Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Công Minh, A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 177. Diệp Thiếu Dương mỗi ngày tan tầm đi làm về, âm thầm đều chú ý. Ở bên ngoài nhìn, xem ra xưởng này giống như một cái xưởng sản xuất bình thường. Thế nhưng sau khi tan việc, mọi người đều không được ở lại trong xưởng. Điều này hiển nhiên là vì che giấu điều gì đó. Diệp Thiếu Dương cảm thấy tất cả bí mật ở trong tiểu lễ đường chính là chỗ này. Thứ sáu, buổi chiều, Diệp Thiếu Dương đang làm việc. Tổ trưởng đột nhiên đến thông báo Dương quản lý đến phân xưởng kiểm tra công việc. Lát sau Dương Bân đã tới, mặc một bộ tây trang màu đen, tóc chải bóng loáng, nhìn qua vô cùng phong độ. Bất quá Diệp Thiếu Dương đã sớm cho rằng hắn chính là một loại bại hoại. Ý là Nhuế Lãnh Ngọc mà ở bên cạnh hắn, trong tay đang cầm một tệp hồ sơ. Tổ trưởng đi theo hầu bọn họ rồi báo cáo công tác. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn Diệp Thiếu Dương chỉ dừng 2 giây rồi rời ánh mắt đi. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn chào hỏi nàng, tránh ở trong đám người ta sinh nghi. Từ bên cạnh đi qua, Dương Bân không biết làm sao mà phát hiện ra hắn, hướng Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Ồ, đây không phải là đồng hương của cô sao, Diệp tiên sinh đúng không?" Diệp Thiếu Dương gật đầu chào hỏi. Dương Bân gọi tổ trưởng hỏi tình hình làm việc của Diệp Thiếu Dương. Tổ trưởng thấy bọn họ hỏi, tự nhiên biểu hiện nịnh bợ: "Làm rất tốt." Dương Bân vỗ vỗ vai của Diệp Thiếu Dương: "Lãnh Ngọc đề cử anh, nói anh khi còn bé đã luyện võ, thân thủ không tệ. Anh lại rèn luyện, tương lai tôi sẽ đối xử tốt với anh, yên tâm không có bạc đãi." Diệp Thiếu Dương mỉm cười, thật muốn một quyền đấm ở trên mặt của hắn, nói cho hắn biết Lãnh Ngọc không phải tên là để ngươi gọi, nhưng bây giờ cũng chỉ có cách mà nhìn xuống. Dương Bân đi rồi, mọi người lại tiếp tục làm việc. Một người nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Này, người với cô gái đẹp kia là đồng hương à? Quan hệ không tệ đấy chứ?" Diệp Thiếu Dương thuận miệng đối đáp một tiếng. Người nọ cười hăng hắc: "Cô là trợ lý của Dương quản lý, có phải hay không là hắn nuôi dưỡng Tiểu Tam? Người có thể tìm cô hỗ trợ, kiếm cho người một chỗ tốt, đừng có ở chỗ này làm việc mãi." Diệp Thiếu Dương hung hăng lườm tên kia một cái, trong lòng đã có dự định nhất định phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Lại để cho Nhuế Lãnh Ngọc ở bên cạnh hắn, bản thân mình càng điên hơn. Trước khi tan sở, tổ trưởng đăng ký tên chủ nhật tham gia lớp học phụ đạo tâm lý. Diệp Thiếu Dương vào xưởng chưa đến 2 tháng thì cũng không có tư cách. Thế nhưng giờ học phụ đạo tâm lý, bản thân mình không thể không tham gia. Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ, cũng không có thượng sách. Quay về ký túc xá, chỉ chứng kiến có Trương Kiện đang ở nhà một mình, liền tiến đến hỏi hắn có tham gia được cái giờ học tâm lý phụ đạo không. Sau khi xác định được hắn sẽ tham gia, Diệp Thiếu Dương lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.